ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 740, trọng tình trọng nghĩa Phan Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm cùng Phan Thiên Minh gặp mặt. Hai người gặp mặt địa phương là nhà câu lạc bộ tư nhân. Hình mập mạp đã chết. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Phan Thiên Minh châm trà. Đối Tô Tầm làm ra một cái dấu tay xin mời. Mời trà. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Trà ngon, tự nhiên là trà ngon. Phan Thiên Minh thật cao hứng. Tô Tầm đặt chén trà xuống. Lấy ra một tờ giấy đưa cho Phan Thiên Minh. Đều viết lên mặt. Phan Thiên Minh tiếp nhận đi. Nhìn một chút ánh mắt hắn liền bắt đầu phát sáng. Càng ngày càng sáng. Người thật là một cái nhân tài. Người hẳn là dựa vào đầu óc ăn cơm. Đầu súng quá ủy khuất ngươi. Phan Thiên Minh từ đáy lòng nói. Hắn là thật bội phục. Đơn giản như vậy cơ hội buôn bán. Toàn bộ Liêu Thành thế mà không ai nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác Tô Tầm nhìn thấy. Đây không phải nhân tài là cái gì. Tô Tầm cười nói. Người có chí riêng. So với làm ăn, ta vẫn là càng ưa thích đầu súng cảm giác. Hắn thích không phải đầu súng. Là cầm quyền. Hắn cho Phan Thiên Minh tài lộ kỳ thật rất đơn giản. Liền là đồ lậu hàng hiệu quần áo cùng giày. Liêu Thành là cái hỗn loạn thành thị. Chỉ ít trước mắt vẫn là như vậy. Người nghèo xa nhiều hơn người giàu có. Trong này làm nước ngoài hàng hiệu đồ lậu. Nước ngoài công ty thật đúng là có thể tới truy trách hay sao? Nói đùa cái gì? Cũng không sợ tới không thể quay về. Rốt cuộc, Liêu Thành thế nhưng là hung danh bên ngoài a, ngươi xâm một cỗ. Phan Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tờ giấy kia. Nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Phan Đồng. Ta rất nghèo. Lấy cái gì xâm. Đầu óc của ngươi. Phan Thiên Minh chỉ đầu. Nói với Tô Tầm. Ngươi lấy đầu óc nhập cổ phần. Chiếm 1/10. Cho nên đồ lậu sinh ý ngươi cũng phải xuất lực. Phan Thiên Minh là cái người rất thông minh. Mặc dù Tô Tầm cho hắn ra chú ý. Nhưng hắn lại ý thức được trong đó còn có rất nhiều mình không nghĩ minh bạch địa phương. Mà những này Tô Tầm khẳng định biết. Mà lại cho nên hắn có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Chứng minh hắn đầu óc đủ. Cái này đủ. Đã Phan Đồng thịnh tình mời. Vậy ta cũng liền chiếm cái này tiện nghi. Tô Tầm đáp ứng xuống. Quảng cáo. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có thể cự tuyệt. Phan Thiên Minh cười ha ha. A Tầm, đầu óc của ngươi, tăng thêm ta tiền vốn cùng nhân mạch, khẳng định sẽ phát đại tài A, mò được túi tiền bạo tạc. Hiện tại tẩy trắng về sau hắn triệt để không cần lo lắng không có tới tiền lộ số. Tạm thời cũng không cần đến đi những cái kia xã hội danh lưu trước mặt ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương cầu mang theo. Chớ nhìn hắn uy phong bát diện, tại chính thức ông trùm trong mắt, bọn hắn những người này liền là cái bô. Dùng được thời điểm, tiện tay lấy tới tè dầm. Không cần đến thời điểm, đá một cái bay ra ngoài. Sau đó lần tiếp theo lại tìm bọn hắn thời điểm. Bọn hắn còn tại thí điên mà tiếp lấy. Không có cách nào a, kiếm tiền nha, tiền tài trí thượng, đôi bên cùng có lợi nha. Lần này giải quyết hình mập mạp, đã để cho ta thở dài một ngụm, cũng cho ta lập được công. Tô Tầm nâng chung trà lên uống một ngụm. Phan Thiên Minh thân thể nghiêng về phía trước. Kia muốn hay không? Lại cho ngươi mấy cái cọc đồng dạng công lao. Hình mập mạp có thể chết. Kia Đái Phi cùng Liêu Hãn tự nhiên cũng có thể chết. Bọn hắn chết rồi. Phan Thiên Minh tẩy trắng con đường cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Ha ha, Tô Tầm cười cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Phan Thiên Minh thở dài. Ta cũng không muốn. Đều là nhiều năm như vậy tay chân. Nhưng cũng không có cách nào a, ném mấy người xuống thuyền. Dù sao cũng so để thuyền chìm tốt. Rốt cuộc trên thuyền còn có nhiều người như vậy đâu. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Để Tô Tầm đều kém chút tin ra hỏa này có lương tâm. Phan Đồng đại nghĩa. Bội phục đến cực điểm. Tô Tầm lộ ra kính nể biểu lộ. Đồng ý nói. Rốt cuộc Phan Đồng dù sao cũng phải là đại đa số người phụ trách. Lý giải, nhưng lý giải ta quá ít người. Phan Thiên Minh thở dài. vô sỉ đến chững chạc đàng hoàng. Dăm ba câu ở giữa, hắn bán cùng hắn dốc sức làm huynh đệ. Tô Tầm tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Tô Tầm phát hiện ra hỏa này giống như căn bản không quan tâm là tại chỗ đánh chết vẫn là bắt sống những người kia. Hắn hỏi lên, Phan Đồng, nếu là bắt sống, người không sợ bọn họ đi vào nói lung tung. Bọn hắn nói cái gì? Phan Thiên Minh lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Ta là đứng đắn người làm ăn a, bọn hắn muốn vu hãm ta cũng phải xuất ra chứng cứ a. Nghe thấy lời này Tô Tầm lại đã hiểu. Lão Hồ Ly, hắn đã sớm đem hết thảy chứng cứ xử lý sạch sẽ. Liền xem như đái phi bọn hắn bị bắt vào đi chỉ ra chỗ sai hắn cũng vô dụng. Bởi vì không chứng cứ, hai người cho tới đêm khuya mới rời đi. Nhìn xem Phan Thiên Minh đi xa xe, Tô Tầm hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hôm nay ta làm bọn hắn, ngày sau, ta như thường cũng sẽ làm ngươi. Giết người phóng hỏa vớt đủ tiền vốn liền muốn lên bờ tẩy trắng. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Trước kia ngươi khả năng thành công, nhưng bây giờ ta tới, cũng đừng nghĩ ta sẽ tại ngục giam cho ngươi lưu cái gian phòng dưỡng lão. Tô Tầm ngăn lại một chiếc xe taxi, đón xe đi Thái Bình khu chấp pháp phân cục, đầu một phong nặc danh cử báo tín. Ngày thứ hai, làm Tô Tầm bình an vô sự đi vào chấp pháp ký lên ban lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì dựa theo suy đoán của bọn họ, đêm qua Thái Dương giải trí liền khẳng định sẽ động thủ trả thù. Nhưng không nghĩ tới Tô Tầm căn bản chẳng có chuyện gì. Để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Mà Tô Tầm khen ngợi lại tới. Lần này không chỉ có một mình hắn. Toàn bộ ba đội đều bị khen ngợi. Tội ác khắc tinh danh tự ngày mai lại sẽ xuất hiện tại trên báo chí. Một đội cùng hai đội thế nhưng là hâm mộ thảm rồi. Quảng cáo, rốt cuộc đi theo Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu không có việc gì. Căn bản không án nhưng xử lý. Chớ nói chi là lập công. Nhìn xem ba đội, nhiều uy phong a, Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu cũng rất buồn bực. Cái này Thái Dương giải trí chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không đúng Tô Tầm động thủ đâu? Bọn hắn không đợi được Tô Tầm bị Thái Dương giải trí xử lý. Lại chờ đến nội bộ khoa điều tra người. Ngươi là Mã Tứ Bình. Đúng, là ta. Ngươi là Chu Thái. Là ta. Chuyện gì? Chúng ta là nội bộ khoa điều tra người. Có người báo cáo các ngươi thu hối lộ, công khí tư dụng, lợi dụng chức vụ chi tiện phạm pháp phạm tội. Xin theo chúng ta trở về tiến hành điều tra. Khoa điều tra một cái tổ trưởng ngữ khí cứng rắn nói. Đồng thời lấy ra lệnh bắt, chấp pháp trong cục bộ khoa điều tra. Đặc biệt nhằm vào liền là chấp pháp cơ cấu nội bộ nhân viên thẩm tra. Người nói cái gì? Làm sao có thể? Là ai báo cáo? Đây là vu hãm. Là nói xấu. Không sai. Chúng ta chưa từng làm qua loại sự tình này. Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình luống cuống. Trần Tư Minh đi ra. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trần Tổ trưởng, chúng ta sẽ không có chứng cứ bắt người. Chu Thái Hòa Mã Tứ Bình bản án đã chứng cứ vô cùng xác thực. Bởi vì biết Trần Tư Minh sắp lên chức, cho nên khoa điều tra tổ trưởng đối với hắn cực kỳ khách khí. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu nghe thấy lời này trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch. Mặt không có chút máu. Biết mình xong, Tô Tầm đứng ở trong góc nhỏ thờ ơ lạnh nhạt. Nặc danh cử báo tín tự nhiên là hắn ném. Là một trong lòng còn có chính nghĩa thiện lương hạng người. Hắn tuyệt không cho phép Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình loại này con sâu làm dầu nồi canh tồn tại ở đội chấp pháp ngũ bên trong. Ai, vì làm tổ trưởng, khụ khụ khụ, nói sai, vì sở chấp pháp, hắn thao nát tâm A, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.